Yeah. Em chỉ cần smile smile. Anh going wild wild. Tự nhiên lại lao vào. Là yêu thứ sao nào. Yeah. Như nắng mặt trời. Em chỉ cần cười. Anh đã gục rồi. Yeah. Không thể nhường người. Yeah. Điện thoại với em anh phải chờ. Chút ba phòng đều khơ vì anh đi sâu. Suốt không cần yêu vội. Maybe no girl. Em đừng zoom màu. Anh cần closer. Yeah. Anh không đủ mưu đủ kế. No. Vụng về đôi nhân sự thế. Oh. Họ nghĩ anh không tự tế. Nhưng anh tin vào tình yêu trên magazine. Anh tâm sự thế. Oh, that's on me, but I'm